chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3657, chương 3567, thua chạy. Vương Đại Đông, Diêm Quân ở đâu? Thân Tuyệt Thương tổn giống giận. Sau một khắc sắc mặt liền cứng tại nguyên chỗ, để hắn mồm mép run rẩy lui lại mấy bước. Ha ha, Vương Đại Đông đôi mắt ngột địa mở ra, sắc mặt nhe răng cười, phát ra khiếp người tiếng cười. Cái này, trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, điều đó không có khả năng. Mạc Bắc không thể tin hú lên quái gì. Sau đó tất cả mọi người chỉ cảm thấy bọn họ cưỡng ép cắm vào Vương Đại Đông tinh thần bên trong ý. Chí đột nhiên cắt ra tới, Vương Đại Đông thân thể hướng lên dâng lên, nâng cái kia nại hà cầu, xem ra vô cùng rung động. Không tốt, mọi người mau lui lại. Thân Tuyệt Thương tổn sắc mặt kinh khủng giận dữ hét. Vương Đại Đông trong mắt bỗng nhiên phóng ra mấy đạo nóng rực hỏa diễm, liền phảng phất xạ tuyến đồng dạng, có 5 cái quỷ vương trong nháy mắt thì quét chúng. Không, Ngỗ Quan Vương kêu thảm một tiếng, trực tiếp tại ngọn lửa này phía dưới hóa thành tro tàn. Cùng thời khắc đó, còn có Diêm La Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương 4 người cũng theo bị Vương Đại Đông ly hỏa kim đồng đem hồn phách đều đốt thành tro bụi. Bạch Thân Tuyệt Thương tổn các loại người tinh thần trở lại chính mình thân thể. Chỉ nhìn thấy xung quanh Thái Sơn Vương các loại thân thể người theo dưới mí mắt rơi xuống, để mấy người tâm không khỏi trầm xuống. Cho đến ngày nay, thập đại Diêm La vẫn như cũ vẫn lạc 6 cái. Đáng giận, Mạc Bắc cùng Tống Đế Vương hai người đôi mắt huyết hồng nắm chặt quyền đầu vung đánh lấy hư không. Đột nhiên gặp một đạo lạnh lùng con người nhìn về phía bọn họ, còn thừa mấy người ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hổ khu chấn động. Vương Đại Đông thình lình tỉnh, trong miệng phun ra một miệng máu đặc, sắc mặt kiên nghị hét lớn một tiếng. Cao hơn 3 mét cự nhân thế mà nắm lấy nại hà cầu hướng bọn họ đập tới. Thân Tuyệt Thương thân thể run run, vội vàng né tránh. Sau đó còn lại 3 người tại trước mắt hắn bị nại hà cầu nện bay ra ngoài. A, 3 tiếng thảm liệt thanh âm để Thân Tuyệt Thương tâm nhỏ đều đang run rẩy. Một cỗ cảm giác áp bách, cảm giác cửa hàng đánh tới. Hắn quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Vương Đại Đông nóng rực kiếm khí. Hắn vội vàng quơ lấy trong tay cây sáo ngang lúc, cánh tay tê dại, cây sáo rơi xuống. Cả người giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, phía dưới hoàng tuyền biến mất, mấy trăm đạo đạo lưu quang xông ra chân trời. Muốn đi, Vương Đại Đông con người liền phảng phất hắc động đồng dạng thâm thúy, hiện ra lạnh thấu xương hàn quang. Hắn đưa tay, mấy ngàn thanh kiếm khí ở bên người ngưng tụ, hội tụ thành lôi bảo chi thế, bao phủ toàn bộ thương khung mà đi. Ầm ầm, Thân Tuyệt Thương tổn bọn người nghe lấy sau lưng tiếng sấm nổ, quay đầu một chút, dọa đến tròng mắt đều nhanh rơi. Cái kia khủng bố kiếm khí vòng quanh cuồng bạo lôi bạo như bài sơn đảo hải hướng bọn họ đánh tới. Mấy người bọn hắn Diêm Vương đều bị dọa cho phát sợ. Hắn quỷ tu trực tiếp dọa đến sợ vỡ mật, hận không thể chính mình nhiều sinh 4 cái chân. Không, một cái lạc hậu quỷ tu thử mắt muốn nứt gào thét một tiếng. Thân thủ bắt hướng về phía trước, trong nháy mắt liền bị kiếm khí kia phong bạo xoắn thành toái phiến. Hắn tiếng kêu thảm thiết làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Mau trốn a! Tất cả mọi người thất kinh ra sức hướng về phía trước. Thân Tuyệt Thương tổn cùng Tống Đông Đế hai người đều mang chính mình nhi tử. Thân Quân thừa cơ nhìn phía sau cái kia đem trọn cái chân trời tràn ngập lôi bạo, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Cha, đây thật là một cái ẩn thế vô địch con kiến hôi, cái kia có sức mạnh sao? Thân Tuyệt Thương tổn nghe vậy, trầm mặc không nói. Mạc Bác nghe lấy sau lưng gọi tiếng liên tiếp, trong lòng khẩn trương, nói, chư vị, nghĩ một chút biện pháp, à? Tại tiếp tục như vậy, chúng ta thì đều đi không? Tống Đông Đế bọn người trầm mặc. Biện Thành Vương nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dùng Nại Hà Cầu để ngăn cản Vương Đại Đông cái tên điên này. Thân tuyệt thương tổn bọn, người liếc nhau, ào ào gật đầu. Sau đó trong mi tâm lần nữa bắn ra nồng đậm huyết dịch tại bọn họ phía trước tụ tập cùng một chỗ. Không được, khí huyết chưa đủ, Mạc Bắc trắng xám nghiêm mặt nói ra. Tống Đông Đế đôi mắt nhìn hướng phía sau hướng bọn họ mà đến một đám quỷ tu. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, người khác thấy thế, đều im lặng. Tống Đông Đế ý nghĩ trong lòng, nhưng là những cái kia quỷ tu nhưng lại không biết bọn họ ý nghĩ. Điên cuồng hướng bọn họ vọt tới, tìm kiếm che chở. Thân tuyệt thương tổn cười, người khác đều cười, cười đến rất hiền hòa. Những người kia càng ngày càng gần. Biện Thành Vương cùng Tống Đế Vương cùng Mạc Bắc trong mắt đồng thời bắn ra đếm đạo hàn quang. Ao ao xuất thủ, trong chớp mắt, những người kia liền trên không trung nổ tung. Hồn phách theo bên trong bay ra tới. Lúc này thời điểm thân tuyệt thương tổn xuất thủ. Trong tay cây sáo thổi một khúc cổ quái từ khúc. Những cái kia quỷ tu hồn phách dường như bay vào trong cây sáo. Chỉ nhìn thấy cây sáo trên thân vết rách đang dần dần khép lại. Nhanh triệu hoán Nại Hà Cầu, Mạc Bắc hô, bọn họ cấu tạo cái lối đi kia nhất thời đem cái kia không trung xương máu hút vào. Dần dần mở rộng, lộ ra Nại Hà Cầu. Đồng thời, cái kia lôi bảo cũng đem thân thể bọn họ chìm ngập. Vương Đại Đông tại lôi bảo phía sau nhìn lấy tình cảnh này. Khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn mới trong túi càn khôn lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Kéo tốt y phục khóa kéo, đôi mắt nhất động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Cái kia lôi bảo trên mặt biển ngột một tiếng nổ tung. Cuốn lên vài trăm mét sóng biển đem hắn tầm mắt che kín. Một đạo hào quang màu xanh đen xông vào chân trời. Biến mất ở trong mắt Vương Đại Đông. Trốn. Vương Đại Đông cau mày. Điểm này đều không có vượt quá hắn dự liệu. Phong Đô là một cái có ngọn nguồn lịch sử đại thế lực, cũng không có dễ dàng như vậy liền bị hắn tùy tiện hủy diệt. Thân tuyệt thương tổn bọn người lần này tổn thất nặng nề, chỉ có thể trách bọn hắn cái này đệ nhất người thực lực không đủ. Cũng không có nghĩa là bọn họ người đời trước lực lượng không mạnh. Một trận chiến này, hẳn là có thể để Phong đều an tĩnh một đoạn thời gian. Vương Đại Đông đôi mắt nhìn lấy nơi xa, đường ngầm, sắc mặt có chút trắng bệch. Nếu không phải bọn họ đánh giá thấp chính mình tinh thần lực, không chừng hắn hiện tại đã thánh bên trong ao rồng phục sinh. Lần tiếp theo chính mình liền không có vận khí tốt như vậy. Vương Đại Đông xoa mi tâm, trong nội tâm vẫn là đối Nại Hà Cầu có chút e ngại. Thứ quỷ kia lại có thể áp chế một người hồn phách, làm mất phương hướng tự mình, quả thực quá kinh khủng. Vương Đại Đông hổ khu chấn động, nhìn xem phía dưới bị chính mình phá hư hơn phân nửa đảo nhỏ. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang rời đi, Thường Duyệt tại tận lực làm chính mình trấn tĩnh lại. Nhưng là trên mặt nàng lo nghĩ vẫn như cũ không thể gạt được Lâm Thi Nghiên ánh mắt. Nàng cho Thường Duyệt rót một ly nước, đưa tới Thường Duyệt trước mắt. Thường Duyệt ngẩng đầu, có chút co quắp cười cười, nói, cảm ơn. Lâm Thi Nghiên ngồi tại đối diện nàng, nói ra, đừng lo lắng, không có việc gì. Thường Duyệt uống một ngụm nước gật gật đầu. Không bao lâu, trong nhà điện thoại bàn vang. Hai người đồng thời đứng dậy, hai người liếc nhau, thực, hai người tâm lý đều rất lo lắng. Lâm Thi Nghiên đi tiếp điện thoại, nghe vài câu sau đối với Thường Duyệt cười nói, Long Kiệt nói, phụ thân ngươi cùng Lạc Tuyết đã an toàn mang về đến Đại Lục. Thường Duyệt buông lỏng một hơi, chỉ cảm thấy trên thân trọng trách thoáng cái thì lỏng rất nhiều. Nàng xem thấy Lâm Thi Nghiên, hỏi, cái kia Vương Đại Đông đâu? Lâm Thi Nghiên trầm mặc. Thường Duyệt vội vàng nói,